BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ AMOAP, Xia ngáp một hơi dài rồi bần thần đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học thì phải. Sau khi VSCN xong, Xia thay lên mình bộ đồng phục trường. Trông cũng được đấy chứ. Vác lên vai chiếc cặp đen sau khi ăn sáng và bước ra khỏi nhà. Trên đường tới trường Xia lỡ tông phải lưng ai đó. Tôi xin lỗi. Không sao đâu, bạn là người đã cứu tớ lúc tớ rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên, hóa ra là Midoriya. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Tớ là Midoriya Izuku, còn cậu, Shiroiseki Shia sao, mà khoan. Cha, chẳng lẽ, cậu là người đứng đầu bài thi đầu vào sao? Đúng vậy, Poker Face, Shia trả lời, nó quan trọng đến thế sao? Lúc đầu cô có ý định đỗ với khoảng 60 điểm thôi, thế là xong. Nhưng việc giải cứu Midoriya là nằm ngoài kế hoạch, Xia nghĩ việc giải cứu đó chỉ được khoảng 7, 10 điểm thôi, ai dè lại được 20 điểm. Hỏi chú Ô Mai thì chú ấy nói. Họ nói màn xuất hiện cứu Midoriya của nhóc rất ngầu nên cho hẳn 20 điểm luôn. Đùa nhau à, lý do thế ai tin? Chó chắc, Eto, chúng ta có thể làm bạn không? Shiroiseki, Chan, cậu ta hỏi Xia rồi chìa tay ra, mặt cậu ta trông đỏ hết lên. Nhát gái thế, nhưng, đây có lẽ là người bạn đầu tiên của cô. Tất nhiên là được rồi. Xia trả lời, mái tóc trắng của cô được làn gió nhẹ thổi qua ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt tuyệt đẹp của cô. Trông cô giờ như tiên nữ giáng trần vậy. Cậu ấy đẹp quá, suy nghĩ của ai đó. Mặt Midoriya càng đỏ lên khi thấy cô như vậy. Cậu ta lắp bắp nói. Vậy, chúng ta là bạn nhé, Shiroiseki. Xia là được rồi, không cần phải gọi họ đâu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến lúc tới trường. Cậu học lớp nào vậy Xia? 1A, còn Midoriya. Vậy chúng ta chung lớp đó. Sắp lên lớp rồi Xia, nhanh tìm lớp thôi. Midoriya nói rồi chạy nhanh tìm lớp. Hai người chạy đi tìm cho đến lúc thấy một cánh cửa 1A cao đến trần nhà. Cô công nhận là cái trường này chơi lớn thật, làm hẳn cái cửa to lù lù cho học sinh. Mở cửa vào lớp đã nghe thấy tiếng cãi nhau. Ai ồn ào chết đi được. Đó là của một tên con trai đeo kính kiểu, thanh niên nghiêm túc, với cái tên thô lỗ cô gặp trong hẻm hôm trước. Chép ba, quay lại nhìn Midoriya, trông sắc mặt cậu ta xanh thế, cậu ấy quen mấy người này à, thôi quan tâm chi cho mệt người. Ê lùn, mày chính là đứa đứng đầu bài thi đầu vào. Được lắm, tao sẽ đè nát mày. Hai, mới vào lớp đã muốn gây sự rồi sao, cô thể sẽ tránh xa tên này để bảo vệ hòa bình thế giới. Xia không quan tâm, cứ thế mà đi xuống cái bàn cuối lớp mà ngủ. Điều đó, làm cho, ai đó, tức điên lên vì ăn bơ rõ to. Cái con nhãi kia, mày lơ tao đấy à? Cậu thôi đi, tôi là Ida Tenia, tôi đến từ Bla. Bla, xong đến cái cậu, thanh niên nghiêm túc, vừa nãy tôi giới thiệu về mình. Midoriya thì có vẻ làm quen được với khá nhiều bạn mới. Mãi một lúc sau mới lấy lại được sự im lặng nhờ Aizawa Sensei. Cô chưa thấy ai lười đến nỗi đem hẳn cái túi ngủ ra nằm đợi cãi nhau như vậy. Xia nằm hẳn xuống bàn chợp mắt một chút mà không hề để ý rằng có ai đó đang nhìn mình nãy giờ. Cậu cũng ở đây sao, Shiroiseki, San, Edit 15.032.019, cách chương.